Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Doãn Phụ Thân Trở Về. 14 chương, Doãn Thừa Diễn thư phòng rất lớn, bố trí trần thiết lại rất đơn giản, đẩy cửa mà vào, liền hãy nhìn gặp một chương quạng đại án thư đối diện đại môn. Mặt trên mệt các loại bộ sách tín hàm, còn có giấy và bút mực, phòng tả hữu hai liệt đều làm ra vẻ rất nhiều giá sách. Mặt trên chất đống các loại bộ sách, bên tay phải ngay chính giữa, còn làm ra vẻ một cái sa bàn, bất đồng địa hình mặt trên cắm không đồng dạng như vậy quân kỳ. Màu sắc rực rỡ, đem tứ quốc đại lục đều vòng giới lên, Duẫn Mục Thanh vào nhà, nhìn quét một vòng, nhíu nhíu mày. Phụ thân bình thường ở trong thư phòng mặt đãi thời gian so thẩm điện nhiều. Hắn nếu là trong lòng vướng bận mẫu thân, đổ vật tư nhân lời nói, hoặc là hội bên người phóng một ít mẫu thân đã từng thích tiểu phụ tùng ở trên người. Hoặc là sẽ ở bản thân thường xuyên xuất hiện địa phương tồn lưu cùng nàng tương quan vật. Nếu là nàng đoán không sai, như Tiêu Tĩnh Lan thư phòng bên trong kia chương trên bức họa mặt nhân thật là mẫu thân. Như vậy, định là ở phụ thân bên này tìm tiến đến mô, nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh trong lòng còn có thật lớn một phen hỏa. Tiêu Tĩnh Lan kết quả là khi nào thì bắt đầu hoài nghi nàng mẫu thân còn sống ở trên đời này. Lại là khi nào thì bắt đầu hoài nghi Vãn Di rất có khả năng là nàng mẫu thân. Vì sao, hắn không có một chút tiết lộ cho nàng, giấu giếm nàng như vậy nhanh, thật sự là buồn cười. Duẫn Mục Thanh nắm tay, nhìn một vòng sau, cuối cùng, đem mâu quang dừng ở án thư phía trên, mâu quang vi ninh sau, liền đi qua, nàng ngồi ở ghế tựa, học Duẫn Thừa Diễn bộ dáng, cầm lấy trên án thư bày biện một quyển binh thư, nhưng không có mở ra xem monster Tiêu Tĩnh Lan có thể tìm được gì đó. Nàng như thế nào tìm không thấy, bức họa lời nói, không có khả năng phóng chữ vật cách. Chỉ biết đặt ở Duẫn Thừa Diễn trong tầm tay. Như thế, Duẫn Mục Thanh khom người, đem án thư phía dưới vài cái tiểu ngăn kéo nhìn một lần. Lại không có tìm được, chẳng lẽ là có ám cách? Nghĩ như thế, Duẫn Mục Thanh đưa tay thân nhập án thư phía dưới, dán mặt bàn dò xét một chút, phát hiện mặt bàn đặc biệt hậu, bình thường mặt bàn, không cần làm như vậy hậu. Ngón tay gõ sao? Lại thay đổi vài cái vị trí gõ sao, quả nhiên phát hiện thanh âm có rất nhỏ bất đồng. Duẫn Mục Thanh trước mắt sáng ngời, cầm bàn mặt trên chiếu sáng dùng là dạ minh châu, khom người thân đầu đi dò xét một phen, đã thấy ngăn kéo cạnh xéo có một nho nhỏ cái nút. Duẫn Mục Thanh khóe môi ngoéo một cái, đưa tay nhấn một cái hiệp khâu liền xuất hiện tại mặt bàn sườn duyên. Hiệp khâu bên trong một phen chùy thủ. Duẫn Mục Thanh nhướng mày, một phen chùy thủ vì sao phóng như vậy ẩn nấp. Duẫn Mục Thanh có chút tò mò, đưa tay cầm lấy chùy thủ. Nhiên, nàng vừa cầm lấy chùy thủ thời điểm, mấy cây ngân châm theo hiệp khâu bên trong bắn ra. Duẫn Mục Thanh kinh hãi, vội vàng xoay người trốn tránh. Cũng may nàng thân thủ nhanh nhẹn, chỉ nghe tăng tăng vài tiếng, kia ngân châm toàn bộ bắn về phía Duẫn Mục Thanh phía sau tường. Vững vàng thứ trên tường bức họa phía trên, xem phiếm ngân quang ngân châm, Duẫn Mục Thanh có chút nghĩ mà sợ, như vậy gần khoảng cách, nếu không phải nàng phản ứng mau, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng lúc này, đột nhiên ca sát một thanh âm vang lên truyền đến, một cái ám cách theo trên bức họa bắn ra xuất ra. Nguyên lai trên tường lộ vẻ liệt trận đồ đều không phải là thật bức họa, mà là điêu khắc ở mặt trên phù điêu. Xem cái kia ám cách, Duẫn Mục Thanh cảm thấy khiếp sợ, thật là tinh diệu liên hoàn cơ quan. Cho dù có tiểu nhân lẻn vào tướng quân phủ, tìm được án thư phía dưới cái nút, mở ra cái kia hiệp khâu thời điểm, nhìn đến một phen phổ thông trùy thủ cũng không phải nhất định sẽ đi lấy xem một phen. Nếu là không lấy trùy thủ, liền sẽ không đụng chạm trùy thủ phía dưới cơ quan. Nhiên, liền tính cầm trùy thủ. Đụng chạm phía dưới cơ quan, người bình thường, hội theo bản năng cầm trong tay chùy thủ đi đón đỡ. Nhưng là, ngắn như vậy khoảng cách, chỉ sợ chùy thủ còn không có rút ra, ngân châm sẽ thứ trên người. Mặc kệ là ngân châm thứ trên người vẫn là bị ngăn cách. Chỉ cần trong đó gì một căn không có bắn vào phù điêu bên trong cơ quan. Phù điêu bên trong giấu diếm ám cách đều sẽ không mở ra. Nàng hôm nay xem như trùng hợp. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, điếm chân, đưa tay cho ám cách trong vòng nhất sở. Đầu tiên lấy ra là một khối ngọc bội, mặt trên điêu khắc một cái kỳ lân, trông rất sống động, nhưng là, khối này ngọc bội chỉ có một nửa. Ý thức được này ngọc bội có thể là cái gì vậy? Duẫn Mục Thanh liền phát hoảng, xuất lĩnh tam quân hổ phù chi ấn. Quả thế, như vậy ám cách bên trong tàng lại làm sao có thể là phổ thông này nọ? Duẫn Mục Thanh chạy nhanh đem này nọ thả về, sau đó lại sờ soạng một lần, lại lấy ra, cũng là một cái tranh cuốn. Duẫn Mục Thanh tâm không tự chủ được khẩn trương lên, này mặt trên, có phải hay không là mẫu thân bức họa đâu? Duẫn Mục Thanh đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, nếu là thật sự này mặt trên là vũ cơ đồ, như vậy, nàng nên như thế nào đối mặt Vãn Di? Cái kia vốn nên là nàng mẫu thân nữ tử. Lại yêu khác một người nam nhân, cùng khác một người nam nhân sinh kế tiếp con, hơn nữa kia một loại yêu thương cho hắn. Nghĩ như thế, Duẫn Mục Thanh trong lòng liền nổi lên một cỗ chua xót cùng đau ý. Nhiên, nàng trung quy không là do dự người, trong lòng mâu thuẫn, trên tay động tác nhưng không có ngừng, mở ra tranh cuốn, lên làm mặt giống nhau như đúc vũ cơ đồ xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm. Duẫn Mục Thanh tâm. Không, hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Trước mắt, có hai loại khả năng. Một cái chính là mẫu thân còn sống. Hơn nữa Vãn Di chính là mẫu thân. Nhưng là, nàng hiện tại có chính mình gia đình. Nàng cùng Phụ Hoàng thật sự có thể đi phá hư sao? Nếu là bị Phụ Hoàng biết mẫu thân tồn tại, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Có lẽ, lúc hắn biết Lâu Khanh như tồn tại thời điểm. Nhất định sẽ điên, cái thứ hai chính là, của nàng mẫu thân quả thật đã đi trước, Vãn Di chính là Vãn Di, nàng chẳng qua là cùng mẫu thân lớn lên giống thôi, nhưng là, trên đời lại làm sao có thể giống như này giống nhau người. Hơn nữa, Lâu Gia tình huống cùng hành động quả thật làm cho người ta cảm thấy hoài nghi. Chẳng qua, mặc kệ như thế nào, Duẫn Mục Thanh tin tưởng. Duẫn Thừa Diễn sẽ cho nàng một cái giải thích hợp lý. Duẫn Mục Thanh không có đi ra ngoài, luôn luôn tại thư phòng đợi, ngồi ở ghế tựa mặt ngẩn người. Sự tình đến rất đột nhiên, nàng vô pháp nhận, nàng đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, có chút thời điểm nhận một người còn sống tin tức vậy mà so nhận tin dữ còn muốn gian nan. Giống như thật là như vậy, người đã chết xong hết mọi chuyện, phía trước phía sau. Toàn đem hóa thành bọt nước, mặc dù là còn sống thân nhân, cũng sẽ rất nhanh tiêu sái ra bi thống. Thời gian hội hòa tan hết thảy, không phải sao, nhưng là, nếu là đối phương còn sống, sự tình liền không có cái kia đơn thuần, nhân băn khoăn thật sự là rất nhiều. Duẫn Mục Thanh không biết ngồi bao lâu, chỉ biết là, khép chặt đại môn ở tảng sáng là lúc bị người đẩy ra. Duẫn Thừa Diễn phong trần mệt mỏi đứng ở cửa khẩu, trên mặt hoàn toàn là Duẫn Mục Thanh chưa bao giờ gặp qua sáng rọi rạng rỡ. Nhưng là, chung quy là hàng năm chinh chiến xa trường tướng quân, liên tính Thái Sơn áp đỉnh, cũng là một bộ trấn định tự nhiên tư thái. Duẫn Thừa Diễn một thân nhung trang, phảng phất đạp lên hàn quang lăng xương mà đến, Duẫn Mục Thanh có thể cảm giác đến, theo hắn tới gần là lúc nghênh diện đánh tới hàn khí. Mâu quang dừng ở bàn mặt trên vũ cơ đồ, Duẫn Thừa Diễn mở miệng nói, ngươi, gặp qua nàng, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, nói, có lẽ, Duẫn Thừa Diễn mím môi, xoay người nói, ngươi tùy bản tướng đến, ngoặc kép, hết chương.